cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, biến thân thời hạn. Thêm chính mình môi, Frieza liền chuẩn bị ăn tiên đậu, vô luận là dạ thần, Goku, Chi Chi vẫn là Vegeta đều tê cả da đầu. Nếu để cho Frieza ăn tiên đậu khôi phục sở hữu thương thế cùng lực lượng. Vậy còn đến, Goku, nha, hiểu ngầm trong lòng, dạ thần cùng Goku trong nháy mắt bộc phát ra gấp 20 giới vương quyền. Cơ hồ là trong nháy mắt bắn giỏi đến Frieza trước người. Tuyệt đối không thể để cho Frieza ăn tiên đậu, coi như không thể đoạt lại cũng muốn hủy diệt nó. Dạ thần từ chính diện đối Frieza phát động mãnh liệt công kích. Mà Goku chính là thừa dịp Frieza không thể không tiếp nhận đối dạ thần không đương một phát khí. Công đạn hủy diệt tiên đậu, đạt tới mục đích, dạ thần cùng Goku cũng không lại tiếp tục công kích. Đều lắc người một cái trở lại Chi Chi bên người. Thích, thật là nhiều chút làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Bất quá tính. Chỉ cần không có loại kia tiên đậu các ngươi cũng không cách nào khôi phục lại. Có chút nho nhỏ, tiếc nuối, bất quá Frieza cũng không có thế nào để ý. Mà Vegeta cùng Chi Chi là đều thở phào. Chi Chi, tiên đậu đã không có. Chờ chút lúc chiến đấu cẩn thận một chút. Không nên cách ta cùng Goku quá xa. Ừ, ta biết, dạ thần nói, mà Chi Chi cũng ngưng trọng gật đầu. Bốn người bên trong Chi Chi sức chiến đấu yếu nhất, đơn độc đối 773 trên Frieza nói vô cùng nguy hiểm. Nếu như bây giờ lại bị trọng thương nhưng là không còn có tiên đậu khôi phục. Goku, Vegeta, các người còn có thể tiếp tục chiến đấu đi. Ừ, ta còn có thể. Hừ, liền coi như các người chết sạch ta cũng còn có thể chiến đấu. Vậy cứ tiếp tục đi. Chiến đấu, khí diễm bùng nổ, chiến đấu tiếp tục, mấy người lần hai hướng Frieza phóng tới. Dầm dầm, trên địa cầu không, địa cầu quân cùng Frieza quân đoàn vẫn còn đang kịch liệt mà giao chiến. Quang luận quân đoàn lực lượng địa cầu quân kỳ thực cũng không Beverly Tát quân đoàn cường đại. Thậm chí cũng còn phải yếu hơn không ít, dù sao địa cầu quân phát triển thời gian ngắn ngủi. Cái này cũng vẫn là lần thứ nhất thật sự tác chiến. Tại cho phép nhiều phương diện so với Frieza quân đoàn cũng còn hơi có chút không đủ. Bất quá trên chiến trường địa cầu quân bên này khí thế bừng bừng. Ngược lại thì Frieza quân đoàn đã hiển lộ ngốc thế. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao tại chiến trường trong mấy trăm tên hồng trù chiến cơ cũng không phải là ăn chay. Mà còn không chỉ là quân đoàn bên này, bị Frieza nể trọng The New Force lúc này tình huống cũng rất không lạc quan. Không thể nào, những người địa cầu này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ sẽ có như thế cao chiến đấu lực? Bị thi triển giới vương quyền Yamcha cùng Krillin đám người đánh chật vật không dứt. The New Force dài cùng Rikum đám người vừa giận vừa sợ. Bọn họ không cách nào lý giải, vì cái gì kẻ hèn hạ đẳng tinh cầu một chút dưới cấp sinh vật sẽ giữ có cường đại như thế lực lượng. Bọn họ chính là bị Frieza đại nhân chỗ nể trọng The New Force. Khiến trong vũ trụ vô số trên tinh cầu người nghe tiếng trên đàm. Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy, mà còn không chỉ là Zai cùng Rikum mấy người. Bao gồm bọn họ mạnh nhất đại đội trưởng Zinil lúc này cũng gặp phải trước đó chưa từng có nguy cục. Cùng Piccolo giao tay vừa lộn chút nào không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại thì bị Piccolo đánh chật vật không dứt cánh tay đều gãy mất một cái. Đây chính là ngươi sở hữu thực lực sao? Qua yếu, trường bào phiêu triển, khoanh tay Piccolo lạnh lùng nhìn hắn đối diện Zinil. Cái gì The New Force? Cái gì vũ trụ cường địch, vốn là hắn còn chờ mong thoáng cái, kết quả nhưng chỉ là mặt hàng này, hắn ngay cả một nửa lực lượng đều còn không có sử dụng ra cũng đã chật vật như vậy. quả nhiên có thể làm đối thủ của hắn chỉ có thiên thần cái tên kia. Hắc hắc hắc, ngươi xác thực rất lợi hại, ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, trừ Frieza đại nhân bên ngoài. Vốn là ta cho là ta cổ thân thể này đã là trong vũ trụ hoàn mỹ nhất cường đại chiến sĩ. Không nghĩ tới vẫn còn có ngươi như vậy cao thủ tồn tại. Quyết định, ngươi cổ thân thể này ta muốn. Cười hắc hắc nói, Zinio không ngừng đánh giá Piccolo thân thể. Trong mắt càng là tràn đầy tham lam. Nhướng mày một cái, cho dù Piccolo cũng cảm thấy một cổ thật sâu buồn nôn, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Hắc hắc hắc, yên tâm đi, ngươi lập tức sẽ rõ rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, a, trên sao hỏa không, Chi Chi bị Frieza một quyền đánh trúng, nhất thời kêu thảm hướng mặt đất rơi xuống. Bởi vì mấy người khoa trương chiến đấu, phía dưới mặt đất đã sớm hóa thành một mảnh hỏa hồng biển nham thạch nóng chảy. Chỉ có số ít một chút địa phương còn có thể đặt chân. Nếu như mặc cho Chi Chi rơi xuống nói sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị nham tương nuốt mất. Chi Chi, thân hình chợt lóe, dạ thần trên không trung tiếp lấy Chi Chi. Sau đó ôm nàng cùng một chỗ rơi vào một mảnh đất trên. Dạ thần là Chi Chi kiểm tra một chút thương thế. Chỉ thấy thiếu nữ sắc mặt thảm đạm, xương sườn gãy mất chừng mấy căn, nội tạng cũng nhận được không nhẹ thương thế. Mặc dù cường chống đỡ thoáng tai vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá dạ thần tự nhiên sẽ không lại để cho Chi Chi đi phạm hiểm. Chi Chi, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, không muốn tái chiến đấu, lập tức làm ra quyết định. Dạ thần nói, thật xin lỗi, dạ thần, ta quá, không thể giúp đến các ngươi. Biết rõ mình tình huống, Chi Chi cũng không chống đỡ mạnh. Nhưng vẫn là lộ ra vẻ xấu hổ. Mấy người bên trong sức chiến đấu yếu nhất chính là nàng. Rõ ràng dạ thần cùng Goku đều đã như vậy yểm trợ nàng, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là biến thành như vậy. Ngốc, ngươi đã làm rất khá. Tiếp theo chiến đấu có ta, Goku cùng Vegeta liền đủ. An ủi Chi Chi cái chán, dạ thần chính là ôn nhu nói. Làm là một người địa cầu mà nói, Chi Chi có thể trưởng thành cho tới bây giờ loại trình độ này nhất định chính là không tưởng tượng nổi kỳ tích, đúng như dạ thần nói tới nàng làm đã tốt vô cùng. Ngay tại dạ thần còn chuẩn bị nói cái gì lúc, không trung chiến đấu đột nhiên lại phát sinh dị biến, Frieza. Vegeta thê âm, nắm một cái to quyền liền chuẩn bị hướng Frieza đánh tới. Nhưng mà quả đấm còn không có đánh trúng Frieza. Vegeta chính là động tác một trận, sau đó khí tức lên xuống, cả người cũng bắt đầu không ngừng nhúc nhích co rúm lại. Không được, biến thân đã đến giờ. Cả kinh thất sắc, Vegeta thân thể dần dần từ cự viên hình thái khôi phục lại bình thường hình thái. Hiện tại cũng không phải thật sự là mang Jesu đêm, Vegeta biến thân cũng chỉ là lợi dụng nhân tạo trăng sáng biến thân. Cho nên chỉ có khoảng 30 phút thời hạn, nàng có thể giữ vững đến bây giờ đã khá vô cùng. Mà còn chút nào không ngoài suy đoán, khôi phục bình thường hình thái sau Vegeta trên người khí tức cũng gấp tốc độ suy yếu. Sức chiến đấu càng là từ hơn 20 triệu một đường bạo liệt đến hơn 2 triệu. Thậm chí còn tại hạ trơn, dạ thần cũng không khỏi không nói gì. Vậy mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Lần này có thể chiến đấu cũng chỉ có hắn và Goku. Xèn xoẹt bỗng nhiên. Vegeta, xem ra ngươi biến thân thời gian đã đến. Lần này ngươi còn lấy cái gì tới cùng ta chiến đấu? Tránh Goku công kích, Frieza mấy cái lui về phía sau kéo ra một chút khoảng cách. Sau đó châm chọc cười lớn. Cái này thật đúng là trời giúp hắn vậy. Cái kia địa cầu nữ nhân bị hắn đả thương, mà Vegeta cũng không cách nào duy trì biến thân. Thoáng cái loại trừ hai cái uy hiếp, tiếp theo chiến đấu hắn đem sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Coi như không cách nào biến thân ta cũng có thể giết chết ngươi. Thần sắc khó coi, Bất quá Vegeta chính là nói một cách lạnh lùng, trên người cũng lần hai bộc phát ra một đoàn khí diễm. Vegeta, mau dừng tay, loại trạng thái này Vegeta căn bản là không thể nào là Frieza đối thủ. Goku muốn ngăn cản nàng, bất quá Vegeta chính là đã lần hai xông lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.